Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, không đầu óc. Trong phòng VIP, Diệp Trần các người đang ăn cơm. Theo Từ Đình Đình các người tùy ý hàn huyên. Diệp Trần đột nhiên nhớ tới Chu Chính Hải sự việc, liền hỏi một câu: "Người nói Chu Chính Hải à? Hắn không có chuyện gì xảy ra tình à? Cái này hai ngày không phải vui sướng, rất tốt à? Vậy không có nghe nói xảy ra chuyện tình gì à?" Từ Đình Đình một hồi không rõ ràng, trực tiếp nói: "Không có xảy ra việc gì." Diệp Trần cau mày, rõ ràng ngày hôm qua Lâm Tiết Giao còn kéo tự đi, nói một chàng Chu Chính Hải gặp phải vấn đề, không có 500 ngàn không giải quyết được. Chẳng lẽ đã giải quyết? Nếu quả thật như thế dễ dàng giải quyết nói, vậy Chu Chính Hải cần gì phải đi cầu giúp Lâm Tiết Giao? Chẳng lẽ vẫn là Lâm Tiết Giao giải quyết hết? Có thể nàng nơi nào có 500 ngàn? Trong này có lẽ là có chuyện gì? Là mình không biết. Thế nào? Người đối với Chu Chính Hải sự việc còn cảm thấy rất hứng thú à? Từ Đình Đình cười một tiếng, không hiểu hỏi: "Hắn ở trường học danh tiếng cũng đích xác là không được tốt. Người tại sao cũng biết à?" Đỗ Vũ Mộng vậy tò mò nhìn Diệp Trần, hỏi: "Không có sao, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, không có chuyện gì." Diệp Trần khoát khoát tay: "Nếu không có chuyện gì xảy ra tình, vậy có lẽ là có cái gì cái khác giải quyết biện pháp." Hắn cũng chỉ lười phải đi quan tâm, liền loại người như vậy cặn bã. Cho dù giải quyết lần này phiền toái, vậy lần sau còn sẽ có. Giấy không gói được lửa. Huống chi, Thanh Sơn thay đổi, bản tính khó đổi. Cơm nước xong, Diệp Trần liền và Từ Đình Đình hai người cáo từ, đơn độc rời đi. "Từ lão sư, người cảm thấy Diệp Trần như thế nào à?" Đỗ Vũ Mộng gặp mình lão sư, ánh mắt vẫn nhìn Diệp Trần rời đi phương hướng, liền tò mò hỏi: "Hắn dĩ nhiên rất ưu tú à? Thân thủ tốt như vậy, nhân phẩm cũng tốt, thật là ưu tú không giống, cũng ưu tú có chút giả." Từ Đình Đình thở dài, trực tiếp nói: "Ta xem lão sư ngươi và hắn rất xứng đôi à? Không bằng theo đuổi thử một chút, vạn nhất đối phương thích ngươi đâu?" Đỗ Vũ Mộng to gan khích lệ nói: "Gì? Theo đuổi?" Từ Đình Đình còn có chút mộng, nàng cũng không biết mình nên làm như thế nào. Người phụ nữ đi truy đuổi người đàn ông, tổng hội cảm thấy là lạ, tựa hồ có chỗ nào không được tốt. "Đợi một chút, ta xem ngươi cô nàng này vậy thích đối phương đi. Ngươi còn chưa nói, các ngươi là thế nào nhận thức đâu?" Từ Đình Đình đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng đem mình về điểm kia chân thực ý đồ tất cả đều che giấu đứng lên. Ngạch, Đỗ Vũ Mộng nhất thời liền có chút ngượng ngùng đứng lên. "Nào có à, hắn đúng là quá ưu tú. Chúng ta cũng kém hơn." Đỗ Vũ Mộng lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Ta xem vẫn là được rồi." "Được, người con bé này, ta xem ngươi chính là ở bộ ta nói." Từ Đình Đình không vui nói: "Được rồi, loại người này, chúng ta xem liền tốt. Há là chúng ta những người này có thể tiếp xúc." Nghe được cái này sao lòng chua xót nói. Đỗ Vũ Mộng tạm thời có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Diệp Trần ăn một bữa cơm, liền trở về công ty châu báu bên trong. Một buổi chiều thời gian cũng không có đi ra ngoài. Ngay tại công ty châu báu bên trong ngồi đàng hoàng trước. Một mực đến khi giờ tan việc. Ở trong xe, Lâm Nguyệt Giao mới hỏi một câu: "Sáng hôm nay có phải hay không chuyện gì xảy ra?" "Thật ra thì vậy không việc gì. Chính là một người bạn bị khi dễ. Ta liền lại xem, thuận tiện dạy dỗ một tí người." Diệp Trần trực tiếp nói: "Nha, phải không? Bằng hữu bị khi dễ. Bạn nam giới vẫn là bạn nữ giới?" Lâm Nguyệt Giao mình trong lòng đều có rất nhiều nghi ngờ. Một đường mở đến nhà, còn không cùng bọn họ xuống xe, Lâm Tiết Giao đã chạy đi ra. Nhìn dáng dấp, tựa hồ là đang nghênh tiếp. "Tỷ, ngươi có thể coi như là trở về. Ta cùng ngươi nói, ta có trọng đại phát hiện muốn cùng ngươi nói. Ngươi mau cùng ta tới." Nói xong, liền kéo Lâm Nguyệt Giao đi trong phòng chạy. Một khắc cũng không ngừng nghỉ. "Làm gì vậy?" Lâm Nguyệt Giao một hồi mơ hồ, hoàn toàn không biết em gái mình là phải làm gì. Diệp Trần vậy rất không rõ ràng. Lâm Tiết Giao tính cách hắn là rõ ràng nhất bất quá. Khẳng định lại là có mình cái gì cái chuôi. Muốn nhắm vào mình. Ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt nói mình nói xấu. Chẳng lẽ là ngày hôm nay mình ở Thiên Hải Đại học xuất hiện. Bị nàng phát hiện. Trừ cái này cái. Tựa hồ cũng không có những thứ khác khả năng. Đi vào trong phòng khách. Liền thấy được Lâm Nguyệt Giao gian phòng đóng chặt cửa. Nhìn dáng dấp. Hai tỷ muội là tránh ở bên trong lén lén lút lút xem thứ gì. Còn không để cho mình thấy. Tựa hồ có cái gì không thể cho người biết bí mật. Diệp Trần trên mặt vẫn không có cái gì chập chờn. Vào trong phòng bếp. Bắt đầu làm việc dậy cơm tối tới. Cũng không lâu lắm. Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao hai người cũng từ trong nhà đi ra. Tỷ, ta đây có thể đều là mình đập. Ta chính mắt nơi gặp. Ngươi còn chưa tin muội muội ngươi sao? Về điểm này, ta cũng không có lừa gạt ngươi à? Lâm Tiết Giao truy đuổi ở phía sau. Sốt ruột nói. Phải không? Lâm Nguyệt Giao mặt không cảm giác. Cũng không nói gì. Ta thật sự là không nhẫn tâm nhìn ngươi bị người khác lừa. Mới chụp như thế nhiều tấm ảnh. Lâm Tiết Giao vẫn ở chỗ cũ vừa nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Người như vậy không rời. Còn giữ làm gì à? Cách. Lâm Nguyệt Giao tròng mắt rốt cuộc giật giật. Nhưng vậy giới hạn tại giật giật. Theo bản năng nhìn về phía trong phòng bếp Diệp Trần. Nhưng phát hiện đối phương cái gì biểu thị cũng không có. Tiếp tục cắt rau. Nấu cơm. Gì cũng không có. Hắn cũng không lo lắng mình và hắn ly dị. Một chút cũng không để ở trong lòng. Được rồi. Ta biết. Lâm Nguyệt Giao bị muội muội mình ồn ào được có chút phiền. Liền khoát khoát tay, hoàn toàn chẳng muốn nghe nữa nàng nói bất kỳ nói. Nói xong, liền ngồi ở trên ghế salon, cầm gối ôm vào trong ngực, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ. Lâm Nguyệt Giao thấy vậy, cũng không có nói tiếp. Nàng vậy nghĩ thông suốt, nếu như nàng một mực ở tỉ tỉ mình bên tai nói, chỉ sẽ đưa tới nàng không ưa, không bằng để cho tỉ tỉ mình trong lòng chôn không tín nhiệm hạt giống. Như vậy, sớm muộn đều sẽ có bùng nổ một ngày. Đến khi Diệp Trần làm xong cơm, người một nhà ngồi ở trên bàn ăn. Ai vậy không nói gì? Liền liền trong ngày thường rất ồn ào Lý Phượng, cũng một mực ở yên lặng ăn cơm. Dĩ nhiên, nàng còn không có từ lần trước cảm tình bị thương bên trong phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiết Giao nhìn tỉ tỉ mình và Diệp Trần dáng vẻ. Nhất thời lộ ra một cổ vẻ đắc ý. Nàng biết. Mình làm những cái kia công tác, vẫn có chút chỗ dùng. Ít nhất tỉ tỉ mình và Diệp Trần tới giữa. Thật không nói qua thế nào bảo. Cái này là bắt đầu. Nàng tin tưởng, chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian. Ly gián hai người quan hệ. Đó là dễ như trở bàn tay. Ăn cơm, và thường ngày, Diệp Trần thu dọn đồ đạc. Lâm Nguyệt Giao các người đều đi rửa mặt. Thẳng đến Diệp Trần rửa mặt xong, mới phát hiện. Lâm Nguyệt Giao cũng không trở về trong phòng, mà là ngồi ở trong phòng khách xem TV, tựa hồ ở cùng Diệp Trần. Dẫu sao, trước nàng có thể chưa bao giờ xem TV trễ như vậy. Đều là rửa mặt xong, trở về mình trong phòng ngủ. Ngươi liền không có gì muốn nói với ta sao? Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói, ta ngày hôm nay làm cái gì? Lâm Tiết Giao hẳn đã tất cả đều cùng ngươi nói. Cũng không cần ta đi nói. Diệp Trần cười một tiếng. Ngươi liền không giải thích một câu sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Giải thích? Giải thích cái gì? Diệp Trần gần đây không thẹn với lương tâm. Tự nhiên không cảm giác được mình cần giải thích cái gì. Thật ra thì ngày hôm nay Lâm Tiết Giao ở trong tiệm cơm trộm thời điểm quay. Hắn cũng đã phát giác. Chỉ là cũng không có phơi bày. Mà là... Mặc cho Lâm Tiết Giao trộm chụp, nàng đều đã quay chụp video, cũng có tấm ảnh, ta chính là theo mấy người bạn đi ra ngoài ăn bữa cơm. Người cũng nhìn thấy, Diệp Trần mười phần thản nhiên nói, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, khẽ gật đầu, Diệp Trần biểu hiện là ở nàng dự liệu bên trong, đích xác là đi ra ngoài và hai người nữ ăn cơm. Nhưng vậy không có gì phát sinh, đơn thuần ăn cơm, phải. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Nguyệt Giao hỏi xong nói. Liền trở về trong gian phòng của mình. Cái gì vậy không có nói nữa. Diệp Trần nhìn bóng lưng của nàng. Gãi đầu một cái. Cũng có chút không hiểu lắm Lâm Nguyệt Giao trong lòng là ý nghĩ gì. Con bé này, tự hồ là có mình ý nghĩ. Không sao, thanh giả tự thanh. Diệp Trần ngồi ở trên ghế salon. Hấp thu thiên địa tinh hoa. An tâm chuẩn bị đánh vào kim đan kỳ. Kinh qua một đoạn thời gian lắng đọng, hắn đã có một chút kế hoạch, tìm một cơ hội, đem cảnh giới tăng lên. Bất quá, vào kim đan kỳ phải làm chuẩn bị còn có rất nhiều. Tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện tới, phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hơn nữa, tu thân dưỡng tính, đem người điều chỉnh đến trạng thái cao nhất, ý niệm hiểu rõ, cũng là có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Ngoài ra, như thế nào đem cơ sở của mình đánh tù, tiến vào kim đan kỳ sau đó, thực lực cũng có thể hơn nữa hùng hậu. Cái này thì cần phải trường kỳ chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần liền nhận được Lã Xuân Vũ điện thoại. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Diệp tiên sinh, ta không thể không cùng ngươi nói một tình huống. Muội muội ngươi, cầm thẻ căn cước của nàng mượn 500 ngàn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lã Xuân Vũ 10 phần lúng túng nói. Chúng ta phía dưới nhân viên làm việc cũng không biết nàng thân phận. Cho nên liền mượn đi ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, cái gì? Diệp Trần nghe nói như vậy, cũng là một hồi không nói. Ngày hôm qua nghe từ Đình Đình lúc nói chuyện, hắn liền mơ hồ suy đoán. Lâm Tiết Giao là tự nghĩ biện pháp đem Chu Chính Hải 500 ngàn cho giải quyết hết. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nữ nhân này là cầm mình thẻ căn cước tiền mượn. Mượn 500 ngàn. Đây là bực nào thật quá ngu xuẩn à. Vì một cái lão sư cầm mình uy tín đi làm tiền đặt cuộc. Nếu như không trả nổi làm gì. Diệp Trần một nghĩ tới vấn đề này. Lập tức liền hiểu rõ ra. Lâm Tiết Giao chỉ tính theo ý mình đánh rất tốt. Dù sao mình là biết Lã Xuân Vũ. Chỉ cần mình ra tay. Đối phương khẳng định liền không lấy tiền. Đối phương cho dù đòi tiền, nàng chỉ cần một tìm Lâm Nguyệt Giao. Đối phương khẳng định sẽ để cho mình đi hỗ trợ giải quyết. Như thế tới một cái, còn có thể có vấn đề gì? Có chút đầu óc, Diệp Trần cũng không khỏi không nói. Cái này Lâm Tiết Giao là một người thông minh. Chỉ bất quá, không có đem cái này cổ thông minh sức mạnh dùng ở đúng địa phương. Sạch sẽ dùng ở nơi này chút đường ngang ngõ tắt phía trên. Ta biết, người cứ dựa theo bình thường quy trình đi. Ký cái gì tiền mượn hiệp nghị. Người cứ dựa theo quy trình tới. Không cần cố kỵ ta. Diệp Trần trực tiếp nói. Cái gì? Dựa theo quy trình đi. Bên đầu điện thoại kia Lã Xuân Vũ tự nhiên vậy rất khó khăn. Dựa theo quy trình đi. Đây chính là rất tàn khốc. Đối phương dẫu sao là Diệp Trần vợ muội muội, đây nếu là hạ thủ độc ác, làm thế nào? Ta nói, lần này, các ngươi dựa theo quy trình tới, không cần hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, ta theo Lâm Tiết Giao tới giữa quan hệ rất kém cỏi sức lực. Ta không ngại, hung hãn đúng nàng một lần, để cho nàng vậy hấp thụ giáo huấn. Diệp Trần thản nhiên nói, nghe nói như vậy. Lã Xuân Vũ nhất thời liền biết rõ. Trước điều tra thời điểm, nàng liền thấy qua tương tự tin tức. Diệp Trần và người Lâm gia đều rất không cùng. Đặc biệt là Lâm Tiết Giao. Lại là mâu thuẫn đặc biệt vượt trội. Chỉ bất quá, trước nàng gặp Diệp Trần bảo vệ Lâm Tiết Giao. Lấy là bọn họ quan hệ đã hòa hoãn. Bây giờ nhìn lại, quan hệ này cũng không có hòa hoãn. Đã như vậy, nàng cũng không có băn khoăn gì. Ngài yên tâm, ta nhất định dựa theo quy trình tới. Sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Lã Xuân Vũ ở trong điện thoại lập tức bảo đảm nói. Diệp tiên sinh có phân phó. Nàng làm sao sẽ không theo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.